Chương 0790, đây là ngươi thiếu nợ ta. Yến Lăng Thiên nói xong cũng đi thôi, không lại cho Dương Hạm cản đường cơ hội. Dương Hạm ước chừng là bị đả kích đến không nhẹ, cuối cùng không lại mặt dạn mày dày cản đường, chỉ là gắt gao nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, tựa hồ cũng không hết hy vọng. Thật vất vả gặp được chức cao, sao có thể dễ dàng buông tha, nàng nhất định phải cầm xuống Yến Lăng Thiên. Dương Hạm quay người rời đi, quyết định trở về chuẩn bị cẩn thận một phen. Lúc này Tư Phủ lại là một phen khác cảnh tượng. Tần Lãng, hoặc là phải gọi Từ Lãng, trở lại Từ Phủ sau liền vội vã hồi ở địa phương, từ dưới giường tìm ra một chiếc nhận chữ vật. Sau đó hắn nhanh chóng tìm ra giải dược, nuốt xuống. Tứ Uy đứng ở cửa, khiếp sợ nhìn xem hắn, ngươi tàng giải dược ăn vào giải dược về sau, Từ Lãng thư thái rất nhiều. Hắn tìm cái ghế rửa co quắp ngồi ở bên trong, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tứ Uy. Thật lâu, hắn mới bật cười một tiếng. Nguyên lai, ngươi mới là cha ta. Từ Uy trong lòng cảm giác khó chịu nhi, Từ Lãng dò xét ánh mắt càng giống là đao một dạng đâm vào ngực hắn. Là ta có lỗi với ngươi. Từ Uy hồi tưởng lại lúc trước, trong lòng càng áy náy, đối với Tần Nghiệp tràn đầy cựu hận. Hắn vẫn cho là Từ Phương Phương mới là phu nhân liều mạng sinh ra tới hài tử, đối với nàng tự nhiên sủng ái phi thường. Cứ việc thu dưỡng Tần Lãng, có thế nghĩa tử rốt cuộc là nghĩa tử. Hắn cùng Từ Phương Phương là không thể so. Nhưng hắn làm sao có thể đủ nghĩ đến, Tần Lãng mới là hắn con ruột hắn nâng trong lòng bàn tay sủng ái nhiều năm Từ Phương Phương, lại là cái tên giả mạo. Hồi tưởng lại Tần Lãng khi còn bé luôn luôn nhường cho Từ Phương Phương, hắn đã cảm thấy lòng tràn đầy áy náy. Từ Lãng rêu cợt nhìn xem Từ Uy, ngươi xác thực có lỗi với ta. Từ Uy nghe lời này một cái, đống nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem hắn. Từ Lãng lại tiếp tục nói, ngươi còn nhớ đến, những năm này ta tại Từ Phủ qua đều là ngày gì ăn nhờ ở đậu, ủy khúc cầu toàn. Mặt ngoài nói là nghĩa tử, nhưng trên thực tế, ta chính là ngươi nuôi một đầu chó su mà thôi. Trong phủ hạ nhân cũng đều xem thường ta, sau lưng luôn luôn cảnh cáo ta, sợ ta tiếng động lớn tân đoạt chủ, đoạt không thuộc về ta đổ vật. Ha ha ha ha, cực kỳ buồn cười, có phải hay không còn có càng buồn cười hơn. Từ Phương Phương nha đầu kia nhiều tùy hứng a, nàng đều bị ngươi cho làm hư. Thế nhưng là ngươi cho tới bây giờ không cảm thấy, trong mắt ngươi, nàng chính là trên trời mặt trăng, ngàn tốt và tốt. Ta từ nhỏ đã biết rõ, muốn qua ngày tốt lành, liền phải lịnh bợ nàng. Cho nên ta thiên thiên lịnh bợ, mặc kệ tại nàng cho ơ ý thụ bao lớn uy khuất, đều phải lịnh bợ nàng. Nhiều năm như vậy, ta cuối cùng đem nàng dỗ lại, để cho nàng đối với ta nói gì nghe nấy. Thế nhưng là ngươi biết, ta vì một ngày này, bị bao nhiêu ủy khuất sao? Kết qua đây ngươi một mực nâng trong lòng bàn tay nữ nhi bảo bối chính là một tên giả mạo ta đây, cái bị ngươi coi thành chó su nuôi lớn mới là chính chủ ta, ủy khuất cầu toàn nhiều năm như vậy mới đổi lấy đồ vật, vợ ơ y ma bản nên thuộc về ta, ngươi nói có thể hay không? Cười ha ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Hắn mỗi một câu đều giống như đao một dạng đâm vào Từ Uy trên người, Từ Uy trong lòng càng ngày càng đau, cơ hồ gặp cả người. Hắn cầu khẩn nhìn xem Từ Lãng, Lãng nhi, ngươi đừng nói nữa, cha biết lỗi rồi, ngươi yên tâm, cha chính là liều cái mạng này, cũng sẽ để cho ngươi còn sống chạy đi. Từ Lãng ánh mắt băng lãnh, ngươi đương nhiên muốn để ta chạy đi, đây là ngươi thiếu nợ ta. Ta nếu là chết, ngươi liền triệt để tuyệt hậu. Từ Uy bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, ngươi yên tâm, cha cái này đi nghĩ biện pháp.